Thần y trường sinh, chương 562. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết mạch Ma Long không chỉ là bí mật của cô, cũng là một trong những quân bài mà cô chưa lật. Ngoại trừ mấy lão gia hỏa chết tiệt trong gia tộc ra, thì chỉ có người chết trên tay cô mới biết được. Chàng thanh niên kỳ lạ ở Hoa Hạ này, không chỉ có thực lực vô cùng mạnh, vậy mà liếc mắt một cái liền nhìn ra. Sao cậu biết? Moria nhíu mày, lạnh giọng hỏi, trong một con ngươi màu lam xuất hiện một chút đỏ như máu. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, khí tức của vị mỹ nữ này che giấu rất tốt, nhưng cảm ứng của hắn có thể bao trùm cả thành phố Đông Hải. Sao lại không cảm nhận được khí tức quỷ dị trên người vị mỹ nữ này? Có tà ác, cuồng bạo, huyết tinh của ma quỷ, còn có thần thánh, vĩ đại, thần bí của chân long. Hai loại khí tức này tập hợp lại, khiến hắn muốn không chú ý cũng không được. Chính hắn cũng có huyết mạch hồng liên, biết huyết mạch của người phụ nữ này chỉ là chuyện liếc mắt một cái. Chỉ là huyết mạch chi lực, cô cho rằng chỉ mình cô có sao? Nếu là trước đây, hắn muốn mở huyết mạch chi lực ra còn cần sử dụng bí pháp. Hiện giờ chỉ cần ý niệm hắn khẽ động, huyết dịch sẽ lập tức sôi trào hừng hực, ngọn lửa màu đỏ trong hai mắt hắn bốc lên, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng cao. Vẻ mặt Moria ngây ngốc, cô thật không ngờ Mạc Phàm cũng có huyết mạch chi lực. Mạc đại sư, là tôi xem nhẹ bản lĩnh của cậu rồi. Tôi thu hồi câu nói lúc nãy, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Moria không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Dù sao cô cũng là sát thủ cấp SS. Trên thế giới này có 7 người như cô, có thể nói là sát thủ đứng đầu trên thế giới này. Tất nhiên cô có kiêu ngạo của mình. Tôi nói rồi, nếu cô có thể khiến cao thủ tiên thiên không tới Đông Hải nữa, cô có thể rời đi, nếu không cô ở lại đây đi. Mạc Phàm lặp lại, hửm. Moria nhíu mày, một chút tức giận hiện lên trong mắt cô. Mạc đại sư, tôi biết cậu rất lợi hại, nhưng tôi được gọi là Moria ma nữ thị huyết, đứng trên rất nhiều người ở hắc bảng. Cậu không chỉ chưa chắc đã là đối thủ của tôi, nếu như tôi rời đi cậu càng không bắt được tôi. Cậu chắc chắn muốn thử sự lợi hại của sát thủ cấp SS một lần sao? Moria hỏi, vì cô cũng có huyết mạch người Hoa, cho nên cũng ở trên hắc bảng. Cô đứng thứ 9 ở trên hắc bảng, thực lực không hề kém Mạc Phàm, nhất là huyết mạch chi lực của cô trao cho cô dị năng thần kỳ, khiến cô xuất quỷ nhập thần. Cô có thể hoàn thành nhiệm vụ cấp SS, cũng là nhờ năng lực này. Sở dĩ cô không muốn ra tay với Mạc Phàm, cũng không phải sợ Mạc Phàm, chỉ vì nhiệm vụ của cô là tìm hiểu thực lực của Mạc Phàm. Xác định xem toàn bộ 21 thế lực cấp S kia có phải chết trên tay Mạc Phàm hay không. Ra tay với Mạc Phàm không nằm trong nhiệm vụ của cô. Là sát thủ chuyên nghiệp, cô không muốn làm một số chuyện vô dụng. Vậy sao? Vậy cô càng phải ở lại. Mạc Phàm cười nhạt một tiếng, điện quang dưới chân lóe lên, xẹt qua bầu trời, đèn gần Mạc Phàm và đèn gần Moria kết nối với nhau. Điện quang hợp vào nhau, Mạc Phàm cũng đến bên cạnh Moria, ánh sáng ngũ sắc tỏa ra, một quyền đánh về phía Moria, sắc mặt Moria không đổi, thân là sát thủ cấp SS, cô đã sớm học cách ứng phó các loại biến cố xảy ra. Thấy tay Mạc Phàm sắp đánh vào mặt mình, cô khẽ nhếch miệng đầy khiêu gợi, xoay chuyển trong không gian, biến mất ở dưới đèn đường. Giống như chưa từng xuất hiện, dầm, tay Mạc Phàm đánh vào không trung, một tiếng nổ tung thật lớn vang lên, giống như một quả bom nổ tung ở trong không trung, kình phong bay về phía đường đối diện, trong chớp mắt đèn đối diện biến hình, rơi mạnh xuống đất, không thấy bóng dáng của Moria đâu, vẻ mặt Mạc Phàm không đổi, không kinh ngạc một chút nào, sát thủ cấp SS. Nếu cứ bị giết chết như vậy, vậy chữ S này quá đơn giản rồi. Hắn vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, linh khí cuồn cuộn hội tụ về phía tay hắn. Cùng lúc đó, ánh sáng ngũ sắc ngưng tụ trên tay, đánh về phía Moria biến mất. Chấn hải, hai chữ thốt lên từ miệng hắn. Ở nơi trước người hắn ba thước, một dấu tay màu trắng to lớn khoảng ba thước bay ra. Trực tiếp đánh vào hư không. Bùm, nếu một chưởng lúc trước của Mạc Phàm như quả bom nổ mạnh ở trong không trung, vậy một chưởng này của Mạc Phàm ngược lại như tên lửa địa ngục nổ tung trong không trung. Không gian xung quanh như một cái thùng to lớn, lay động dữ dội, chỉ trong chớp mắt, kim khí xung quanh tạo thành cột đèn đường bị vặn như bánh quay trèo. Có một số thứ bị gãy thành đoạn, xi măng bên ngoài cột điện cốt thép nứt vụn hết, thép bên trong cũng như mì ăn liền. Cũng may bên này không có ai, nếu không chắc chắn bị đánh thành thịt nát. Không gian lay động một lát, ở chỗ cách Mạc Phàm không xa, hiếm khi vẻ mặt Moria trắng bệch. Tránh đi, bởi vì huyết mạch Ma Long, cô được Ma Long ban cho năng lực bước nhảy không gian. Nhưng một chưởng này của Mạc Phàm khiến không gian trở nên rất không ổn định. Thiếu chút nữa cô đã rơi vào trong không gian loạn lưu. Vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài. Mạc Phàm, tôi căn bản không muốn ra tay với cậu. Nhưng bây giờ cậu nhất định phải chết. Cô nghiến răng tức giận nói. Từ lần cô chấp hành nhiệm vụ cấp SS xong, không có cảm giác rơi vào tử vong như lúc này. Quả thực cảm giác này rất tệ, khiến cô muốn giết Mạc Phàm. Cô nói xong, toàn bộ một con mắt màu lam được bao phủ bởi màu đỏ. Một con mắt khác lại biến thành màu vàng. Hai tay cô giao vào nhau. Khi tách ra, cô gỡ xuống hai thanh đao hình thù kỳ lạ ở mỗi bên. Trong đó có một cây đao như xương tay một người, tạo ra bởi đồng thau. Trên thân đao màu đồng cổ còn có chút huyết sắc, tựa như cánh tay mới lột bỏ. Cái đao này có tên là quỷ thủ. Nghe nói do một thợ rèn điên tạo thành. Ông ta tự chặt bỏ tay phải vợ mình làm chuôi đao. Lấy xương sườn con trai mình chế thành lưỡi đao. Lại dùng cẳng chân mình tạo thành vỏ đao tặng cho chủ nợ. Kết quả ba ngày sau cả nhà chủ nợ chết. Là ma đao bị nguyền rủa. Một cây đao khác toàn thân màu bạc. Thân đao gấp khúc giống như sừng cừu. Trên đao có một đôi cánh thiên sứ. Cái đao này tên là Linh Dực. Khi đao này ở thời Trung Cổ từng giết vô số tín đồ tà giáo. Là một thần đao, nghe nói trên đó có chư thần chúc phúc. Bất luận là người nào bị cái đao này tấn công, đều không thể ngăn cản cái đao sắc bén này. Hai thanh đao này biến mất mấy trăm năm. Cô tìm rất lâu mới tìm được. Bởi vì có hai thanh đao này, khiến cô giết được rất nhiều cao thủ tiên thiên và một số quan lớn. Cô có thể trở thành sát thủ cấp SS, không thể thiếu công lao của thanh đao này. Mạc Phàm nhìn lướt qua hai thanh đao của Moria, khẽ nâng mí mắt, nhưng chỉ khẽ nâng mà thôi. Vậy để tôi xem sát thủ cấp SS mạnh hơn sát thủ cấp S chỗ nào? Mạc Phàm nói. Sau đó một chưởng lại đánh về phía Moria. Chỗ Moria đứng, không gian trực tiếp vỡ ra mấy đạo khe hở. Lực xé rách khổng lồ xuất hiện từ trong khe hở. Moria nhíu mày, một vòng xoáy nhỏ xuất hiện trong không trung. Lại không thấy tung tích cô đâu nữa. Ngay sau đó, sau lưng Mạc Phàm, một vòng xoáy nhỏ xuất hiện. Trong vòng xoáy, ma đao quỷ thủ vươn ra như móng vuốt người. Lặng yên không tiếng động đâm về phía gáy Mạc Phàm. Cách chương.